Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 54, thịt thỏ hầm rượu. Góc truyện audio.com. Hàn Ứng Tuyết khóe miệng hiện lên một chút tươi cười tà ác. Đã có người muốn xấu mặt, nàng cũng không thể không cho người ta cơ hội đúng không? Hàn Ứng Tuyết đem thùng nước đưa tới trước mặt Triệu Tử Văn. Nói, đây, ngươi xách đi. Ai? Triệu Tử Văn tiếp nhận thùng nước. Nơi nào dự đoán được thùng nước sẽ nặng như vậy? Thùng nước trực tiếp từ trong tay hắn rơi xuống đất. Bắn lên làm cả người hắn ướt nhẹp. Triệu Tử Văn có chút quẫn bách đứng ở đó. Thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Ứng Tuyết bộ dáng gầy yếu cũng có thể xách được đồ vật nặng như vậy. Hắn thế nhưng xách lên không nổi. Thật là mất mặt. Triệu Tử Văn bên tai lập tức đỏ lên. Ta lại đi xách cho ngươi một thùng. Nói. Triệu Tử Văn xách theo thùng nước liền hướng tới bờ sông chạy đến. Nước còn chưa xách lên được, cả người đã rớt thẳng xuống sông. Cứu mạng a, ta không biết bơi. Cứu mạng, Triệu Tử Văn ở trong nước bùm bùm dãy giụa nói. Hàn Ứng Tuyết đứng một bên, giờ phút này cũng nhịn không được ha hả cười lên. Vô dụng nhất là thư sinh. Câu này nói quả thật không sai. Hàn Ứng Tuyết che miệng đứng ở một bên cười trộm. Hàn Ứng Tuyết mũi chân nhẹ điểm bờ sông. Lập tức nhảy lên, từ bờ sông xẹt qua. Đem Triệu Tử Văn rớt ở trong sông kéo lên bờ. Triệu Tử Văn bị sặc mấy ngụm nước. Lúc này mới không ngừng phun ra. Sau đó há to mồm hô hấp. Thấy chính mình ngồi trên mặt đất. Triệu Tử Văn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi. Hắn giống như cảm giác chính mình bay lên. Chẳng lẽ chính mình gặp ảo giác? Hẳn không phải là ảo giác rồi. Hàn Ứng Tuyết trên người không dính một chút nước. Nếu không phải chính mình bay ra ngoài, như thế nào lên bờ được đâu? Thế nhưng là, vừa rồi Hàn Ứng Tuyết xách hắn bay lên. Triệu Tử Văn trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hàn Ứng Tuyết như thế nào có thể bay? Nhìn Hàn Ứng Tuyết phóng tới ánh mắt khinh miệt. Triệu Tử Văn tức khắc cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ. Hàn Ứng Tuyết đem thùng nước nhặt lên, lại đi xách nước, đi đến trước mặt Triệu Tử Văn, còn cố ý giơ thùng nước trên tay lên, ở trước mặt Triệu Tử Văn quơ quơ. Ta phải đi về, người cũng nên về nhà đổi một thân quần áo đi. Tuy nói hiện tại đang là mùa hè, nhưng nếu để chính mình bị cảm lạnh cũng không tốt. Nói xong, Hàn Ứng Tuyết cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Nhìn bóng dáng Hàn Ứng Tuyết rời đi, Triệu Tử Văn tức khắc cảm thấy buồn bã cùng mất mát. Cũng không biết là vì sao. Nhìn một thân áo dài bị ướt đẫm, Triệu Tử Văn không khỏi có chút cười khổ. Hắn thân là một đại nam nhân thế mà lại không bằng một tiểu cô nương. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài có bao nhiêu mất mặt a? Cầm con thỏ hoang đã được tẩy tốt trở về nhà. Hàn Ứng Hà cũng đem thịt cùng xương cốt tẩy xong. Gạo vo sạch cũng được đem đi nấu. Bởi vì giữa trưa được ăn bữa tiệc lớn, mấy cái đệ muội đều thập phần hào hứng, vui sướng ở trong bếp bận rộn. Cơm ở trong nồi chậm rãi nấu. Hàn Ứng Tuyết tất bật chuẩn bị xào rau. Hàn Ứng Tuyết đem thỏ hoang băm thành từng khối nhỏ, bỏ đầy vào một cái thau nhỏ. Nhiều đây phỏng chừng có thể xào được một nồi thịt thỏ. Thịt thì đem cắt nhỏ, xương cốt chuẩn bị mang đi hầm để buổi tối ăn. Còn có nửa cân gan heo. Gan heo chính là thứ tốt, bổ máu, mà Triệu thị vừa vặn mới sinh con, thời điểm sinh cũng tốn nhiều máu, thân thể chính hư nhược, phải bồi bổ lại. Miếng gan heo này Hàn Ứng Tuyết chuẩn bị đem đi nấu canh cấp cho Triệu Thi uống. Ứng Văn, đốt lửa. Hàn Ứng Tuyết cười phân phó nói. Hảo, đầu tiên Hàn Ứng Tuyết đổ một ít nước vào trong nồi. Bỏ thịt thỏ vào, nấu khoảng 15 phút. Sau đó đem thịt thỏ vớt ra, để ráo. Sau đó lại đem chảo dầu đặt lên lò. Múc một muỗng lớn dầu hạt cải bỏ vào. Chờ dầu nóng lên, lại bỏ vào một ít gừng, tỏi, hạt tiêu, lâu lâu lại xào một chút. Trong chảo dầu tức khắc bay ra một cổ hương thơm. Hàn Ứng Tuyết lại đem thịt thỏ đã ráo nước đổ vào trong chảo. Bạch bạch bạch, âm thanh dầu nổ cùng với mùi thơm bao quanh phòng bếp. Cách Trương.